Chương 271 Giang Nam cùng tu tạp thủ lĩnh 3. Đường phố tối tăm bên trên. Cả mẹn gì đợt rõ nở sắp đủ sệ thời gian ngừng lại chi lực phóng thích phía sau. Lấy nạn làm trung tâm, nối tiếp khu vực chung quanh đều biến tối xuống. Từ ban ngày trắng cảnh, trực tiếp biến thành đêm tối. Trong đó, núp trong bóng tối sầu cả đạ là nhất là hủy khuất. Sớm biết, thế giới này có nhiều như vậy thời gian ngừng lại sức mạnh. Nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn trong nhà, chơi đùa ra có thể miễn dịch thời gian ngừng lại chi lực đạo cụ, trở ra. Mặc kệ nàng đến cỡ nào cao thiên phú, lúc này bị thời gian ngừng lại sau đó đều không thể sử dụng ra đi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bây giờ phóng thích thời gian ngừng lại chi lực người là hắn nạn ồ nì chèn. Nếu là lời của địch nhân, nàng liền thật gặp phải nguy hiểm. Ngoại trừ sở ổ cả đoạ bên ngoài, những người khác không có may mắn thoát khỏi. Giai sóc cờ quái nhân, giai sóc cờ tiểu binh, đều bảo trì ban đầu tím thế, không nhúc nhích đạp đạp đạp đạp đạp đạp thời gian ngừng lại trong lĩnh vực, vang lên nạn tiếng bước chân. Hắn không nhanh không chậm, hướng về dừng lại tại chỗ giai sóc cờ tổ chức cán bộ rắn hổ mang quái nhân đi đến. Rắn hổ mang quái nhân mặc dù không thể hành động, lại có thể thấy được nạn hành động. Ngoại trừ không cách nào di động bên ngoài, hắn giống như ngày thường có suy nghĩ của mình. Theo nạn tới gần, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Cái kia cỗ cảm giác nguy cơ, nhường hắn cảm thấy ngạt thở nhưng mà hắn lại không có mảy may biện pháp. Rắn hổ mang quái nhân chỉ có thể, trơ mắt nhìn nạn từng bước tới gần hắn. Giang giác kỹ năng gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào trong khe thẻ mặt. Nạn hai tay đẩy. Mở họa dạ cờ gì cản cờ dự sách 10 phần trầm thấp kỹ năng âm thanh vang lên. Nạn dưới chân xuất hiện một đạo kỳ cái chuông bày tỏ huyết ảnh. Đồng hồ huyễn ảnh quan mang, tại mờ tối trong hoàn cảnh phá lệ làm người khác chú ý nạn chân phải làm trung tâm lực, chân trái hướng về phía trước nâng lên. Thân thể của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, hướng về phía rắn hổ mang quái nhân phóng xuất ra kỹ năng công kích. Phanh giai sau cỡ tổ chức cán bộ rắn hổ mang quái nhân chịu đến kỹ năng công kích phía sau, thân đi. Đáng tiếc là, nó chỉ bay ngược một khoảng cách, liền ngưng trệ trên không trung. Ở xung quanh hắn, đồng thời còn có mắt kính xả quái trên thân người bạo liệt quan mang. Đạp đạp đạp công kích mệnh trung sau đó, nạn hướng về chung quanh giai sọc cờ quái nhân đi đến. Không đầy một lát công phu, hắn liền toàn bộ công kích một bên. Giờ này khắc này, hắn có chút lý giải lão đàn tại sao muốn sóng. Cả mẹn gì đợt rõ nở thực lực thật sự là quá tốt dùng. Loại kia chính mình tùy ý công kích, địch nhân cũng không có thể ra sức cảm giác thật để cho người ta lưu luyến quên về. Giờ tạt ở giữa di động toàn bộ công kích sau đó, nản tiện tay vung lên. Trung yên nhất kích trên không, vang lên thanh âm trầm thấp. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm ngay sau đó, chính là một hồi lại một hồi bắn nổ âm thanh. Mặc kệ là giai sọc cờ quái nhân, hay là giai sọc cờ tiểu binh. Bọn hắn vừa mới khôi phục tự nhiên, liền trực tiếp bị tiêu giảm. Thậm chí, bọn hắn liền sau cùng phản ứng cũng không có, liền bị đánh giết. Giai sóc cờ vạn tuế ngược lại là giai sóc cờ tổ chức cán bộ rắn hổ mang quái nhân. Trước khi chết, còn phát ra sau cùng tiếng giống. Nạn ô nì chèn. Địch nhân ở chung quanh được giải quyết sau đó, sỏi ổ ca đạ hướng về nạn chạy tới. Nàng chu tiểu miệng, 10 phần ủy khuất nhìn xem hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giải trừ biến thân. Từng đạo mã vạch quang mang, ở trên người hắn phân tán ra ngoài. Nạn xoa xoa sỏi ổ ca đạ cái đầu nhỏ. Đang muốn lúc mở miệng, sỏi ổ cả đoạ đôi mắt đống nhiên chừng một cái. Ô nì chèn, phía sau ngươi nàng rỗi ra xanh nhạt tay nhỏ, kinh hô một tiếng. Theo thủ thế của nàng, nắn nhanh chóng quay người. Có lẽ là bởi vì người cải tạo nguyên nhân, giai sọc cỡ quái nhân trên thân đều có một chút đặc thù linh kiện. Lúc này, trên mặt đất một cái máy móc linh kiện đang phát ra hào quang chói sáng. Ánh sáng vội vàng lấp lóe lúc, một đạo quang mang màn ảnh dần dần tạo thành. Hình thành quang mang màn ảnh, nhìn qua có chút video lệch mơ hồ bông tuyết. Ước chừng qua mười mấy giây, mới từ từ biến rõ ràng. Trong màn ảnh mặt, một đạo toàn thân bao phủ tại vỏ đen áo khoác bên trong thân ảnh chậm rãi hiện lên. Ác nạn lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ quang mang. Không có gì bất ngờ xảy ra, màn ảnh bên trong cao EV kia chính là giai sọc cờ trong tổ chức thủ lĩnh. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây sao nhanh thời gian bên trong. Liền gặp giai sọc cờ thủ lĩnh. Phải biết, giai sọc cờ tổ chức thủ lĩnh một cái so một cái có thế giấu. Không đến cuối cùng trước mắt, bọn hắn sẽ rất ít chủ động hiện thân. Hiện tại xem ra, Giai Sọc Cở tổ chức thủ lĩnh có vẻ như cảm giác được cái gì áp lực. Nàng yên lặng ngắn ngủi phía sau, Giai Sọc Cở tổ chức thủ lĩnh bỗng nhiên mở miệng. Trầm thấp, khàn giọng, âm thanh chói tai, từ quang mang màn ảnh bên trong truyền đến.